Xì căng đan mẹ kế tuổi 25. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chính vì sức hút quá nổi bật của Phó Ký Bạch khiến người ta khó lòng quên được. Chỉ một thoáng chốc, danh tính của cậu đã bị cư dân mạng lùng ra. Con trai của Phó Kim An, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, làn sóng dư luận ngay lập tức bùng nổ dữ dội. Hai, bao năm cống hiến hết mình chẳng ai hay. Vừa cười nói với trai trẻ một chút cả thiên hạ đều tường. Hai, ai mà ngờ được lúc đó cô chỉ đơn giản là đang cùng cậu con trai lớn đi đánh cầu lông cơ chứ. Chụp thế này mà cũng chụp được. Nhìn dòng dư luận đang dậy sóng ồn ào, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện cho người đại diện. Này, nếu em nói Phó Ký Bạch là con trai em, chị có tin không? Người đại diện của cô lập tức nổi đóa. Năm nay em 25 tuổi, con trai em 17 tuổi. Em tưởng chị là đồ ngốc chắc. Vậy, nếu em nói em với Phó Kim An đã kết hôn rồi, chị có tin không? Đầu dây bên kia bật cười ha hà. Trời còn chưa tối hẳn đã vội vàng mơ mộng nói nhăng nói cuội rồi. Cô dứt khoát tắt máy, chụp vội tấm giấy chứng nhận kết hôn gửi qua. Đầu dây bên kia im lặng như tờ mất tận 5 phút. Sau đó, điện thoại lại vang lên inh ỏi. Đầu dây bên kia là tiếng hét thất thanh. Khương Mộc, đúng là tức C, H, E, T đi được. Đây là chuyện động trời đấy. Phó Kim An là Phó Kim An của tập đoàn Phó Thị đó. Chị à, nếu hôm đó chị không nhất quyết ép em tham gia cái bữa tiệc kia thì chắc cả đời này em có nằm mơ cũng chẳng vớ được chuyện tốt thế này đâu. Nhớ lại ngày hôm ấy, Phó Kim An gặp cô, chủ động đề nghị, tôi bận rộn công việc, kết hôn với tôi đi, cũng không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ mong cô chấp nhận làm mẹ kế của con trai tôi là được. Cách chương.